đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, nhóm chúng ta đấu kiếm A. Sư phụ thật cứng rắn. Đát Kỳ ung dung nói một câu. Dùng linh lực bao khỏa nắm đấm. Đối trước mắt cái này khỏa thùng nước lớn nhỏ cây đào rừng lại đánh cho tê người. Tùy ý huy sái linh lực. Thế nhưng là cây đào vẫn như cũ một hơi một tí. Chớ nói chi là đánh gãy. Hai khắc về sau, thể nội linh lực triệt để hao hết. Lý Hư gặp nàng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi theo gương mặt chảy tới cái cổ. Đem quần áo màu trắng ướt nhẹp. Da thịt tiết trắng như ẩn như hiện. Còn có thể nghe đến trên người nàng mang theo nhàn nhạt mùi thơm hỗn tạp đào hoa mùi thơm tiến vào. Trong lỗ mũi, nàng bởi vì vận động dữ dội. Trên mặt đỏ bừng, ngồi liệt tại mặt đất. Một bộ muốn hư mất bộ dạng. Đát Kỳ uể oải hô hào. Sư phụ, ta không được. Thế nào? Ta mệt mỏi quá. Cảm giác muốn chết bộ dáng. Ngươi qua đây. Lý Hư phất phất tay. Đát Kỳ đỡ run rẩy chân đứng lên. Cầm béo mập nắm tay nhỏ, chạy đến sư phụ trước người, liền thấy sư phụ chậm rãi duỗi xuất thủ, hướng trên mặt của mình sờ soạng, nàng tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, thế nhưng là, thật lâu cũng không có cảm giác sư phụ tay rơi xuống trên mặt của mình. Mở to mắt, phát hiện sư phụ tay cách mình gương mặt không đến một thước, lòng bàn tay tuôn ra linh lực, hắn ngay tại vận dụng nhất phẩm đạo pháp, tịnh y thuật, cát. Con tưởng rằng sư phụ muốn sờ nàng đâu. Hiện tại cảm giác tốt một chút rồi à. Lý Hư hỏi. Ta hiện tại thoải mái hơn. Đát Kỳ rất là hoạt bát. Màu trắng hổ nhĩ khẽ động cười nói. Sư phụ, ngồi xuống. Ta cũng làm cho ngươi dễ chịu một cái. Nàng đem sư phụ nhấn tại mặt đất ngồi. Định cho sư phụ đến cái nguyên bộ. Sư phụ, lực đạo như thế nào? Nếu là lực đạo lại lớn điểm liền tốt. Lý Hư nhắm mắt lại. Trên mặt có chút say mê. Khóe miệng hiển hiện nụ cười sán lạn. Cái này dạng đây. Thỉnh gia tăng cường độ. Được rồi. Đát Kỳ đang giúp sư phụ đấm vai báng. Ngay từ đầu lực đạo rất nhẹ. Sợ làm đau sư phụ. Nhưng là. Sư phụ nói muốn gia tăng cường độ. Nàng đành phải không ngừng dùng sức. Nàng đấm vai báng về sau. Lại quỳ gối bên người mình. Bắt đầu nhấn hắn hai cái đùi. À ân. Chấm ngoặc kép. Lý Hư cảm giác phi thường dễ chịu. Tiểu Đát Kỳ thật đúng là có một tay. Mặc dù thủ pháp rất không quen tay. Nhưng là thật thoải mái. Mấu chốt là chăm chỉ điểm không ngừng xuất hiện. Đấm vai. Ban thưởng 500 chăm chỉ điểm đấm chân. Ban thưởng 800 chăm chỉ điểm. Số dư còn lại 10980 chăm chỉ điểm. Lý Hư cuối cùng thoải mái nằm tại đào hoa trên mặt cánh hoa ngủ thiếp đi. Đát Kỳ đấm đấm, cánh tay lực khí càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng gối lên sư phụ trên đùi ngủ thiếp đi. Quanh năm bốn mùa cũng không tàn lụi đào hoa không ngừng mà rơi xuống. Bao trùm tại trên người bọn họ. Từ xa nhìn lại giống như là một bức tranh tuyệt mỹ ngay tại chầm chậm trải rộng ra. Nhìn tuyệt mỹ, các loại Lý Hư tỉnh lại đã là buổi chiều 2 giờ đúng. Mở to mắt phát hiện tự mình đầy người đào hoa. Tiểu Đát Kỳ còn đem đầu gối lên trên đùi của mình. Nàng hai cái hồ ly lỗ tai thỉnh thoảng động một chút. Cảm giác rất manh bộ dạng. Thừa dịp nàng không có tỉnh. Kiểm tra. Lý Hư vừa định đưa tay dây vào nàng hai cái màu trắng hổ nhĩ. Đột nhiên. Đát Kỳ đầu giật giật. Bắt đầu hướng trên người mình di động. Theo chân của mình vị trí chuyển rời đến phần eo của mình. Gối lên phần eo của mình ngủ tiếp. Nàng khí tức rất có tiết tấu đánh vào ngang hông của mình. Lý Hư trực tiếp liền có phản ứng. Đát Kỳ đột nhiên liền tỉnh. Giống như có cái gì đồ vật chống đỡ trên mặt nàng. Nàng trực tiếp nhảy dựng lên. Nhìn qua sư phụ cái nào đó bộ vị. Vừa định mở miệng hỏi lại là cái gì đồ vật. Lý Hư chen miệng nói. Nhóm chúng ta đấu kiếm A. Đấu kiếm. Đát Kỳ nhìn qua Lý Hư, suy nghĩ một chút nói. Sư phụ, ngươi nói là kiếm đạo sao? Tự nhiên là kiếm đạo. Quỷ quyền đạo không thích hợp ngươi. Có thể thử một chút kiếm đạo. kiếm đạo tại Đạo Châu thế nhưng là rất lợi hại, rất nổi danh đại đạo một trong. Rất nhiều người đều tại tu luyện. Thế nhưng là ta nhớ được Đường Sinh tu luyện không phải liền là kiếm đạo sao? Cùng hắn đoạt cùng một cái đại đạo. Không tốt à? Lý Hư nói. Có cái gì không tốt? Đạo Châu tranh đoạt cùng một cái đại đạo, người tu đạo có rất nhiều. Nếu như ngươi thật thích hợp kiếm đạo, cứ việc tu, hắn tu hắn, ngươi tu ngươi. Sư phụ, nếu là ta thật thích hợp tu luyện kiếm đạo, đến thời điểm cùng Đường Sinh đối đầu, ngươi nhưng phải che chở ta. Kia là tự nhiên, ngươi là đồ đệ của ta, tự nhiên đến bảo hộ ngươi. Lý Hư theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai thanh kiếm, dạy nàng cầm kiếm, nhường Đát Kỷ dùng kiếm công kích mình. Sau nửa canh giờ, Lý Hư xác định nàng không thích hợp kiếm đạo. Tiếp tục khảo thí, trận pháp nói ngự thú đạo, bách quỷ đạo, vẫn như trước không có một cái nào thích hợp. Đát Kỷ tu luyện nói hai người đều mệt đến giang hai tay ra, bày thành chữ lớn nằm tại phủ kín đào hoa trên mặt đất. Không muốn nhúc nhích. Sư phụ, ta đến cùng thích hợp tu luyện cái gì? Đát Kỷ hiện tại có thể tùy tâm sở dục câu thông thiên địa. Còn kém tìm tới tự mình nói, liền có thể lập tức tiến vào ngộ đạo phá cảnh giai đoạn. Lý Hư thở dài nói, đại đạo 3000, nếu là từng cái đo, đến làm đến cái gì thời điểm, hiện tại Đạo Châu có hay không loại kia chắc thí thạch bia, có thể đo ra một người thích hợp tu luyện cái gì? Không có, Đát Kỷ lắc đầu, nếu có thể đo ra cũng không cần hành hạ như thế. Lý Hư cũng không nói thêm gì nữa. Nói, loại này đồ vật không vội, đến từ từ sẽ đến. Ngươi bây giờ hảo hảo tu luyện, đem cơ sở làm chắc, chờ có một ngày tìm tới tự mình nói. Một ngày phá nhất phẩm, 3 ngày phá tứ phẩm. Đát Kỷ cả kinh nói, giả đi. Lý Hư nói, đương nhiên là giả. Đát Kỷ mặt đen lại, sư phụ thật đùa. Lý Hư nằm phía trên đào hoa, theo vi phong thổi tới, nhàn nhạt mùi thơm trên không trung mờ mịt. Loại khí trời này thật rất thích hợp đi ngủ, nhắm mắt lại chậm rãi hưởng thụ. Đát Kỷ cũng không nói gì, cảm giác tự mình cũng có chút khốn, không biết rõ có phải hay không lây bệnh Lý Hư thói hư tật xấu, không biết rõ ngày sau có thể hay không trở nên cùng hắn luôn luôn muốn ngủ. Được rồi, chuyện ngày sau hãy nói. Hiện tại, muốn sống tại ngay lập tức. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm trên cánh hoa, cảm thụ được gió, cảm thụ được tự nhiên. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Không biết rõ ngủ bao lâu, Lý Hư bị hệ thống thanh âm đánh thức. Hệ thống thời gian, đại đạo kỷ 500 năm, tháng 9 ngày 21, 17 giờ 0 phút 0 giây. Thứ ba, hết giờ làm thời gian đến, có việc thỉnh nhắn lại. Bái, Lý Hư giống như là sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy. Tỉnh, tiểu Đát Kỷ, hắn đưa tay đâm đâm Đát Kỷ thịt hồ hồ khuôn mặt. Sư phụ, làm sao? Đát Kỷ mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoa xoa con mắt, một mặt mờ mịt nhìn qua hắn. Giờ dậu đến, Đát Kỷ gật đầu nói. Sư phụ, ta biết rõ. Kia nhóm chúng ta trở về đi, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Sư phụ, ngươi muốn ăn cái gì? Lý Hư nghĩ nghĩ, cá. Đát Kỷ hỏi, tại sao lại ăn cá? Ta đây là vì ngươi muốn. Nói như thế nào? Lý Hư cười nói, ăn cá có thể bổ não, đầu óc của ngươi không quá linh quang, nhìn ngươi nói là tiếng người sao? Đát Kỷ rũ cụp lấy mặt, không vui vẻ, nghĩ nhảy dựng lên đánh Lý Hư đầu, nhưng là Lý Hư hơi nghiêng người, liền tránh thoát đi, hướng phía thư viện phương hướng chạy tới. Đát Kỷ dương dương nắm đấm trắng nhỏ nhắn, hô, sư phụ, đừng chạy. Thế nhưng là, Lý Hư rất nhanh liền không còn hình bóng. Sư phụ, chờ ta một chút, ta đuổi không kịp, vậy ngươi ngược lại là chạy nhanh lên a. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ mặt đen lên. Nếu có thể nhanh còn gọi các ngươi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.